Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76 Azkaban, cầu cất chứa tam giang phiếu, PS, cảm ơn thiên khải chi lực sát, Sahara biển rộng đánh thưởng, cầu cất chứa tam giang phiếu, chương 76 ma pháp luật chính tư. Nguyên Tiêu thực mau từ làm bộ hôn mê trung thức tỉnh, ngươi nhận thức đến chính mình chịu tội sao? Mà pháp luật chính tư cục trưởng Emilia Bôn ngồi ở thẩm phán tịch thượng chất vấn nói, Hắc Ma. Vương Vạn Tuế, hắn nhất định sẽ đến giết sạch các ngươi này đó phản nghịch giả, Nguyên Tiêu biến trang sau khuôn. Mặt cười dữ tợn nói, một cái thực chết đầu cuồng nhiệt giả. Đưa vào Azkaban đi, còn tuổi nhỏ liền làm ra loại sự tình này. Trời biết về sau sẽ làm cái gì điên cuồng sự tình, một đám thẩm phán viên. Mắt thấy Nguyên Tiêu chết cũng không hối cải sôi nổi biểu đạt ý kiến, hảo đi. Ta tuyên bố, Emilia Bôn đứng lên lớn tiếng nói, cho trước mắt thiếu niên Azkaban 5 năm giam cầm kỳ. 5 năm sau xem hối cải tình huống quyết định hay không tăng thêm thời hạn thi hành án. Xét thấy phạm nhân tuổi ngươi sẽ bị đơn độc cách ly, Hắc Ma Vương Vạn Tuế, Nguyên Tiêu ở cuồng. Nhiệt hô to chung bị ngạo la kéo đi, oanh. Phi lộ phấn thiêu đốt trong ngọn lửa, Nguyên Tiêu bị trực tiếp ném vào lò sưởi trong tường, nơi này là một tòa rách nát lâu đài cổ. Ở vào Bắc Hải thủy vực thượng, nơi này không cần tường vây cùng biển rộng tới giam giữ địch nhân. Nhiếp hồn quái chính là tốt nhất trông coi, chỉ cần sinh mệnh còn có tư tưởng cùng vui sướng, bọn họ liền sẽ truy tung lại đây quấn lấy ngươi không bỏ, lâu đài cổ cao tầng nhà giam chung. Dọc theo đường đi Nguyên Tiêu thấy được quá nhiều chết lặng điên cuồng tù nhân, phanh. Cửa sắt thật mạnh đóng cửa. Ở ẩm ướt nhà tù chung hắn đem vượt qua ít nhất 5 năm thời hạn thi hành án, nhiếp hồn quái. Cực kỳ đối cái này mới tới tù nhân không có hứng thú, bởi vì mặc kệ chúng nó thấy thế nào. Đều ở Nguyên Tiêu trên người tìm không thấy một chút vui sướng cảm xúc. Chỉ có chết lặng lạnh băng. Cơ giới tâm trí hạ Nguyên Tiêu có thể nói là nhiếp hồn quái khắc tinh. Chỉ cần che giấu khí vị nhiếp hồn quái thậm chí sẽ đối hắn làm như không thấy, rốt cuộc. Nhiếp hồn quái loại này sinh vật không có đôi mắt, chỉ có thể thông qua siêu nhanh nhạy khứu giác tới thu lấy mục tiêu vui sướng, uy. Tiểu quỷ, người thật sự không sợ hãi, Voldemort linh hồn cùng với xương đen hiện lên. Hắn kinh ngạc Nguyên Tiêu lá gan to lớn, chân thật lĩnh vực. Nguyên Tiêu đồng tử phát ra giống như mất đi thần trí. Chỉ có một quyển kể chuyện trống rỗng xuất hiện, lần đầu tiên toàn lực triển khai chân thật lĩnh vực. Hắn cần thiết muốn bảo đảm chính mình hành động sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Tuy rằng Vu sư học viện khả năng không lớn giám thị đến bọn họ nhất cử nhất động. Nhưng là vẫn là dùng tử vong vận mệnh xác nhận an toàn tương đối hảo, toàn lực thi triển hai loại thiên phú, thậm chí làm Nguyên Tiêu trong thời gian ngắn vô pháp khống chế thân thể, Voldemort phập phình ở giữa không trung, hiếm thấy thế nhưng không có nắm lấy cơ hội thoát đi này gian nhà tù đi tìm thực chết đầu ký sinh, mà là bay tới trước mặt đi xem kia một quyển tên là Đại Bách Khoa Toàn Thư Thư Tịch, ngươi chỉ có một ngày thời gian xem quyển sách này, Nguyên Tiêu ngồi xếp bằng trên mặt đất trầm giọng nói. Thư không thể rời đi ta quanh thân nửa thước, nếu không ngươi ta đều sẽ có sao sao phiền, Voldemort không có so đo Nguyên Tiêu mệnh lệnh giống nhau. Ngữ khí, kinh hãi nhìn chằm chằm Đại Bách Khoa Toàn Thư Mục Lục Hoàng Kim Đại Lục cuồn cuộn văn minh. Hàng tỷ ảo tưởng thế giới không ngừng luân hồi, giống như vận mệnh thú bông thật đáng buồn vận mệnh. Vu sư văn minh cường đại, những cái đó mạnh nhất vu sư có thể cho đại địa chìm trong vật đổi sao rời. Thậm chí hư không tạo vật tiên đoán tương lai, đủ loại không thể tưởng tượng uy năng cùng thần kỳ lực lượng làm Voldemort trầm mê ở trong sách. Không thể tự kềm chế, Voldemort trở thành Hắc Ma Pháp Sư. Chính là bởi vì hắn khát vọng Hắc Ma Pháp lực lượng, nhưng là đương hắn biết ma chú bất quá là vu sư. Học đồ món đồ chơi, toàn bộ thế giới đều là vu sư học viện sân huấn luyện. Thậm chí liền hắn người này đều bất quá là đã chịu vận mệnh thao tác quân cờ. cao ngạo như Hắc Ma Vương đều trở nên tử khí trầm trầm mơ siêu phản kháng. Chỉ bằng hắn tương đương với chức nghiệp giả Hắc Thiết LV5 về điểm này thực lực soát. Bách Khoa Toàn Thư bị trừ đi, chợt lóe bị Nguyên Tiêu thu vào đạo cụ lan, có thể đem không phải hoàng kim đạo cụ đồ vật lấy ra tới. Đánh vỡ chức nghiệp giả ở cốt truyện thế giới thiết tác. Thậm chí tiết lộ hoàng kim đại lục tình báo đều không chịu đến trừng phạt. Chân thật lĩnh vực thiên phú lợi hại chỗ Nguyên Tiêu lần đầu tiên thể hội thế nào? Bị kinh sợ đi, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, ta muốn giết ngươi, Voldemort hoán độc gầm nhẹ nói. Sương mù tạo thành trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng ghen ghét, vì cái gì hắn không có sinh ở hoàng kim đại lục, vì cái gì hắn không phải chức nghiệp giả, vì cái gì loại này tiểu quỷ có thể được đến hắn nằm mơ đều không chiếm được khủng bố lực lượng. Đủ loại vì cái gì, ta có thể mang ngươi rời đi thế giới này đến hoàng kim đại lục, Nguyên Tiêu ngẩng đầu nghiêm túc. Nói, Voldemort trầm mặc. Hắn từ Bách Khoa Toàn Thư hiểu biết đến này cơ bản là không có khả năng sự tình. Chức nghiệp giả từ cốt truyện thế giới mang đi dân bản xứ yêu cầu chân quý đạo cụ. Mà hắn nơi thế giới càng là một cái vu sư văn minh tư hữu thế giới, ngươi chẳng lẽ không phát hiện. Ta cho ngươi xem chính là Bách Khoa Toàn Thư, Nguyên Tiêu cười lạnh nói, Voldemort ánh mắt sáng lên. Có thể đánh vỡ chức nghiệp giả thiết tác. Nói không chừng hắn thực sự có đi trước hoàng kim đại lục khả năng, chỉ cần ngươi trợ giúp ta ở thế. Dưới này lấy được S cấp cuối cùng nhiệm vụ đánh giá. Ni Khả Lạc Mai là có thể đem mũ miệng cùng ngươi chế tạo thành một kiện hoàng kim trang bị. Mà ngươi làm khí linh liền có thể tùy ta rời đi. Đây là ngươi duy nhất cơ hội, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, khí linh. Voldemort khẽ run lên. Đây là kiểu gì khuất nhục một cái danh từ, nhưng là hắn thật sự tưởng rời đi thế giới này. Ở Hoàng Kim Đại Lục có được lực lượng càng mạnh, đến lúc đó bằng vào hắn thủ đoạn, tự nhiên sẽ tìm được cơ hội đem trước mắt cái này tiểu quỷ đưa vào chỗ chết. Không có người có thể tồn tại đương hắn chủ nhân, ở nhỏ yếu thời điểm ngụy trang ẩn nhẫn, thiếu niên khi hắn không phải đã làm một lần, ngươi sẽ không chỉ là tưởng gạt ta giúp ngươi. Voldemort cảnh giác hoài nghi nói, đương nhiên không phải, Nguyên Tiêu khóe miệng nổi lên một tia. Cười khổ, đem chính mình ở thế giới này hành động toàn bộ nói ra từ lúc bắt đầu thiết kế đem mặt khác phu sư. Học đồ đuổi ra Hogwarts, đến cuối cùng độc bá Hogwarts đủ loại tài nguyên cùng bảo vật ngươi làm thực hào. Có cái gì không đúng sao? Voldemort cười lạnh nói, đích xác không tồi, Nguyên Tiêu tự tin nói. Nhưng là, ta không phải một cái không có tự mình hiểu lấy người. Kỳ thật chính xác nhất cách làm là hợp tung liên hoành. Thu mua một bộ phận chèn ép một bộ phận, ở ích lợi cùng nguy hiểm trung gian lấy một cái bình quân giá trị ta đuổi đi bọn họ cố nhiên thống. Khoái, nhưng là lại cũng đắc tội bọn họ cùng sau lưng lực lượng lựa chọn làm như vậy. Hoàn toàn là bởi vì ta tự thân khuyết tật ta đã từng là một sát thủ. Một người độc lai độc vãng đã trở thành bản năng cùng thiên tính. Quản lý một cái mấy người tiểu đoàn đội còn có thể. Nhưng là nhân số nhiều ta liền mất đi quản lý năng lực. Ta không biết như thế nào quản lý áp chế mặt khác phu sư học đồ. Cho nên mới đưa bọn họ toàn bộ đá ra cục mà ngươi. Chính là ta chuyên môn dùng để đền bù chính mình nhược điểm mơ siêu, nghe xong Nguyên Tiêu giải thích. Voldemort lộ ra một tia hiểu rõ tươi cười, hắn đương nhiên minh bạch Nguyên Tiêu ý tứ, hiện giờ chỉ là đối mặt một ít phu sư học đồ. Nguyên Tiêu có nắm chắc thừa nhận trả thù có thể tùy tiện tính kế, nhưng là về sau đâu? Nếu mỗi một lần đều làm như vậy, cuối cùng tuyệt đối sẽ khắp nơi đều là địch nhân. Nguyên Tiêu người này lớn nhất khuyết tật chính là chơi không tới đạo lý đối nhân xử thế này một bộ. Cho nên hắn yêu cầu chính mình, trợ giúp hắn tới hoàn thiện phương diện này tài năng khuyết tật thế nào. Đảm đương ta quản ra đi, Nguyên Tiêu vươn một bàn tay nghiêm túc nói, ta sẽ trở nên vượt quá tưởng tượng cường, mà ngươi đem cho chúng ta kinh doanh một cái khổng lồ thế lực làm hậu thuẫn. Năm đó có thể được đến như vậy nhiều thực chất đồ ủng hộ. Phương diện này tài năng ngươi sẽ không có đi. Voldemort trầm mặc không nói. nửa ngày vươn tới một con xương đen tạo thành bàn tay, hắn phải bắt được cơ hội này. Thoát ly thế giới này mới có thể có được vô hạn tương lai. Chẳng sợ tạm thời đem chính mình bán cho cái này tiểu quỷ. Hắn có cũng đủ tin tưởng phản vệ Nguyên Tiêu. Đến lúc đó hai người ai thu phục ai, liền xem bọn họ ai thủ đoạn càng tốt hơn. Hết chương.